Chương 78, đột biến. Tháng 9 năm 2123, 18, 37 số lượng NG4, 288 năm thời gian nửa tiếng nháy mắt liền đi qua, Huỳnh Hỏa Tinh mang theo 40 mấy nỉ dạ đúng giờ đi tới Giang Thiên trước mặt, trên tay hắn đang cầm một khối hình thù kỳ quái vẫn thạch, ước đoán đó là có thể tăng nỉ dạ trả cờ dạ tinh. Ngâm nước thư A xin hỏi, chúng ta lại như thế nào trao đổi pháp? Huỳnh Hỏa Tinh hỏi. Trước phái một người đến đối diện đi nhận thức hàng, nếu như đều là thật nói. Vậy mỗi phương phái một người mang theo trao đổi phẩm tiến lên trao đổi, còn lại tất cả mọi người không cho phép tới gần. Như thế nào Giang Thiên nói rằng? Được, cứ như vậy. Huỳnh Hỏa Tinh đáp ứng rồi, sau đó cúi đầu xuống đối với bên cạnh hắn Nạ Sủ Hỉ nói rằng, ngươi quá đi xem nhìn một cái, tinh ảnh đại nhân có hay không hoàn hảo, nhận thuật quyển trục có hay không bị đánh cháo. Cô nàn, ngươi quá đi xem nhìn một cái đi. Nếu như tinh là thật, vậy ngươi nhất định có thể cảm giác được một cổ cường đại năng lực. Ngoài ra, cẩn thận một chút. Tuy là Giang Thiên không cho là cô nạn sẽ có sự tình, thế nhưng luôn là muốn nói một chút. Giữa phu thê rất ít nói yêu, thế nhưng nam sĩ thỉnh thoảng nói một câu ta yêu ngươi, vẫn sẽ làm cho nữ sĩ rất cảm động. Cô nạn cùng Nạ Sủ Hỉ phân biệt đi tới đối phương vị trí, quan sát một cái, đồng thời hướng mình phía kia gật đầu. Đều là thật, phía dưới liền muốn tiến hành trọng đầu vợ kịch, lẫn nhau trao đổi. Giang Thiên cung cấp phương pháp thoạt nhìn là phi thường hảo, thế nhưng giao dịch then chốt hay là muốn xem giao dịch hai người linh hoạt tương biến, người nào nắm bắt thời cơ tốt, người đó liền có thể thu được tiên cơ. Giang Thiên một tay cầm nhẫn thuật quyển trục, một tay nhấc lấy bị phong ấn tinh ảnh đi về phía Huỳnh Hỏa Tinh, Huỳnh Hỏa Tinh cũng cầm tinh đi về phía Giang Thiên. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn. Không khí của hiện trường càng ngày càng ngưng trọng. Rốt cục hai người bắt đầu đối mặt với mặt. Trao đổi đi. Giang Thiên có vẻ vô cùng tùy ý có thể hay không chức giúp chúng ta tinh ảnh đại nhân đem phong ấn cho cởi ra. Huỳnh Hỏa Tinh nói rằng. Không thể trao đổi xong, ta ở thay hắn đem phong ấn cởi ra. Giang Thiên nói rằng. Huỳnh Hỏa Tinh không nói gì, hắn chỉ là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Thiên xem. Được rồi, ta liền chịu thiệt một ít đi. Giang Thiên giải khai tinh ảnh phong ấn, Giang Thiên có tự tin này, hắn có thể phi thường bung lỏng giết chết tại chỗ hết thể tinh nhẫn. Giang Thiên cũng liền không phải sợ bọn họ làm một ít mờ ám, tất cả âm mưu trước thực lực tuyệt đối, thần mã đều là phù vân. Giang Thiên thay quá khứ nhẫn thuật quyển trục cùng tinh ảnh, Huỳnh Hỏa Tinh thay tới rồi tinh. Vừa lúc đó, dị biến xảy ra, tinh ảnh đột nhiên đoạt lấy Giang Thiên trong tay trái nhẫn thuật quyển trục, nhanh chóng nhảy vào tinh nhẫn trong vòng đây. Mà nguyên bổn đã đến rồi Giang Thiên trên tay tinh cũng bị Huỳnh Hỏa Tinh làm lại bắt trở về. Đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, đưa tới Giang Thiên không có phản ứng kịp, hoặc có lẽ là chính là Giang Thiên sơ suất đưa đến đây hết thể phát sinh. Giang Thiên thật không ngờ con kiến hôi cũng trở lại phản kháng voi. Ta vốn không muốn giết người, nhưng là các ngươi ta đây không thể không trừng phạt các ngươi. Giang Thiên ngôn ngữ trở nên vô cùng băng lãnh. Ta biết, mọi người chúng ta cộng lại cũng đánh không lại ngươi. Thế nhưng mỗi người đều có hắn muốn bảo vệ đồ đạc, cho dù vì vậy đánh mất tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Hôm nay, ta liền đánh bạc tính mạng của ta, cũng phải bảo vệ tốt thôn của ta. Huỳnh Hỏa Tinh nói rằng, được, ta đây liền xem nhìn một cái ngươi như thế nào thủ hộ các ngươi làng, nhất bang tự cho là mình thật vĩ đại tên ngu xuẩn. Huỳnh Hỏa Tinh những lời này đau nhói Giang Thiên nội tâm vết thương. Phụ thân của Giang Thiên chính là vì bảo hộ mộng nhận thôn mà không tiếc bất cứ giá nào vì làng liều mạng, nhưng là làng cho Giang Thiên phụ mẫu cái gì, chỉ có trần phản bội cùng ám sát, đây chính là bảo vệ mình làng muốn trả giá cao. Huỳnh Hỏa Tinh làm ra làm cho bất luận kẻ nào đều giật mình cử động, hắn lại đem tinh cả nuốt vào cái bụng, nếu như vậy có thể thu được cường đại năng lực, để cho ta có khả năng đi tiêu diệt ngươi, ta đây sẽ làm. Một cường đại dị thường trả cờ dạ từ Huỳnh Hỏa Tinh trong cơ thể bừng lên, nguyên bản ở dưới ngọn đèn ảm đạm bầu trời đêm, đều trở nên sáng lên, Huỳnh Hỏa Tinh mặt bắt đầu chậm rãi vặn mẹo, xem ra hắn cũng chịu đựng thống khổ to lớn. Tinh ảnh cùng Nạ Sủ Hỉ thấy Huỳnh Hỏa Tinh cử động, đều không có ngăn cản, chỉ có như vậy, chỉ có rủ kỳ ngắm tiêu diệt địch nhân, tuy là đại giới là làng nhất nhất thiên tài nì dạ tính mệnh. Ta còn ở trong tả nhi tử A. Nhất định phải cam đoan phụ thân của ngươi giết chết địch nhân A, nhìn trở nên càng ngày càng mạnh, thương càng ngày càng sâu Huỳnh Hỏa Tinh, Nạ Sủ Hỉ lặng lẽ để lại nước mắt. Nhìn trước mắt Huỳnh Hỏa Tinh, Giang Thiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn lại nghĩ đến, Huỳnh Hỏa Tinh vì mình làng, dĩ nhiên cam nguyện buông tha mình sinh mệnh. Không nghĩ tới biến số chính là chỗ này khối phá vẫn thạch, cẩn thận mấy cũng có sơ sót ra ha ha, ta cảm thấy cường đại năng lực, hiện tại ta muốn ngươi đi chết. Huỳnh Hỏa Tinh ý thức chậm rãi bị khổng lồ trả cờ dạ cho căn ướt, chỉ còn lại có một cái chỉ biết giết hại quái vật. Giang Thiên nội tâm đại thán, đây là hắn đụng phải người thứ hai hình quái vật. Nhìn hướng Giang Thiên phóng đi Huỳnh Hỏa Tinh, tinh nhận thôn nỉ dạ cảm xúc đều bị điều động, bọn họ cũng hướng Giang Thiên chạy vội tới, chỉ bất quá bọn họ ngay lập tức sẽ bị xuất hiện Giang Vũ cùng cổ nạn cả lại. Dựa vào những thứ này ngươi có thể đánh bại ta sao? Giang Thiên vẻ mặt khinh thường. Hôm nay Giang Thiên đã sớm là thành danh đã lâu ảnh cấp cường giả, mà Huỳnh Hỏa Tinh chẳng qua là dựa vào ngoại vật miễn cưỡng tăng lên tới ảnh cấp, cái này chỉ có thể nói là một loại ngụy ảnh cấp. Huỳnh Hỏa Tinh sử dùng khổng tức diệu pháp nghị biến hóa nhân thú, đại lượng tranh hồng trả cờ dạ bao quanh Huỳnh Hỏa Tinh, có thể dùng Huỳnh Hỏa Tinh thoạt nhìn giống như một cái to lớn lao hổ, vừa chạy lấy vừa hướng Giang Thiên tê hông lấy. Giang Thiên không có bối rối, nhìn mánh hổ nhào tới một chảo. Giang Thiên nhảy dựng lên, rút ra nhẫn đao, hướng về phía sau lưng lộ hướng hắn Huỳnh Hỏa Tinh cắm xuống. Nhưng là Huỳnh Hỏa Tinh mặt ngoài trả cờ dạ vô cùng dày mật, tựa như một bộ khôi giáp bảo vệ Huỳnh Hỏa Tinh, có thể dùng Giang Thiên chí mạng một đao cắm không đi xuống. Huỳnh Hỏa Tinh phát hiện nhảy dựng lên Giang Thiên, phần lưng trả cờ dạ lại phân chia thành vài cái bén nhọn trường mâu, hướng về Giang Thiên AM xa tờ đi qua, mỗi một cái đều trên mặt đất để lại một cái hố to. Giang Thiên bên này đánh có thể nói thanh thế lớn, Giang Vũ cùng cổ nạn bên kia liền tương đối bưng lỏng, cổ nạn cùng Giang Vũ đã đem còn lại dư thừa nhí dạ giải quyết, dĩ nhiên không phải giết bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ mất đi chiến đấu lực. Giang Thiên bọn họ cũng không muốn ở tạo nghiệt. Tình huống hiện tại chính là Giang Thiên đối với thành quái vật Huỳnh Hỏa Tinh, cổ nạn đánh với tinh ảnh, Giang Vũ đánh với nạt xú hỉ. Kinh thế đại chiến căn bản liền chưa nói tới. Thực lực có thể nói là chính là nghiêng về một bên thế cục, tin tưởng không bao lâu là có thể giải quyết chiến đấu.